Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 369, 369, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở đây cái người Nhật bên người một người đàn ông khác nghe vậy. Cười ha ha nói, Độ Biên Quân, người đây cũng quá yếu đi. Ta có thể đánh năm. Hơn nữa ngày thứ hai hoàn toàn có thể từ trên giường đứng lên. Dùng Viêm Hoàng lời mà nói. Ta vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Độ Biên Quân nghe nói như thế. Sắc mặt một hồi khó chịu. Ở bên người nữ nhân trên người bóp một cái. Đạo, Cát Điền Quân, người đây là đang khiêu khích ta. Không bằng vừa vặn, buổi tối hôm nay nhường Vương Tang cho chúng ta tìm 10 cái nữ nhân. Chúng ta tới tỉ thí một phen, xem người nào mới thật sự là nam nhân như thế nào. Hai cái này nam tử chính là Thiên Diệp Lưu Nhân, một cái tên là Độ Biên Hoành, một cái tên là Yoshida Chính Hùng, mà phía trước tập kích Lâm Diệu Nhan. Nhưng là bọn hắn đưa đến Viêm Hoàng tới thủ hạ. Yoshida Chính Hùng nghe nói như thế, cười ha ha nói, không có vấn đề, ta cũng đúng lúc cùng Độ Biên Quân tỷ đấu một chút. Chỉ bất quá liền sợ Vương Tang không đáp ứng chúng ta a, ha ha. Hai vị đại nhân nói đùa, chỉ là việc nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề. Buổi tối hôm nay, ta bảo đảm nhường hai vị đại nhân tận hứng. Vương Nguyên Khuê từ trong miệng phun ra một ngụm khói đặc. Nói, hai vị đại nhân, Tiểu Anh Quân còn không có tin tức truyền về sao? Nàng có hay không giúp ta đem Lâm Diệu Nhan bắt cóc trở về a? Đang nói đến Lâm Diệu Nhan thời điểm. Vương Nguyên Khuê trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ tham lam. Hắn là mở thẩm mỹ bệnh viện. Rất rõ ràng nữ nhân đối với truy cầu mỹ mạo có bao nhiêu điên cuồng. Cho dù là vì thế táng ra bại sản cũng lớn có người ở. Làm niết bàn tập đoàn nghiên cứu ra chú nhan dịch tin tức. Tại thượng lưu vòng tròn truyền ra sau đó. Hắn ngay tại trước tiên lấy được tin tức. Hơn nữa liên hệ Liễu Lâm Diệu Nhan. Muốn đầu tư một cái. Kết quả Lâm Diệu Nhan không chút suy nghĩ cự tuyệt hắn. Cái này lập tức nhường hắn có chút thẹn quá hóa giận đứng lên. Hắn tốt xấu là đẹp Masami cho bệnh viện viện trường. Trung Hải xã hội thượng lưu người. Lúc nào bị người như thế cự tuyệt qua. Càng quan trọng chính là chú nhan dịch một khi phát triển ra tới. Đối với hắn thẩm mỹ bệnh viện sinh ý tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Thậm chí có thể tuyên bố phá sản. Hắn quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dứt khoát. Tại chính mình đồng bạn hợp tác đi tới Viêm Hoàng sau đó. Hắn trực tiếp liền năn nỉ hai người hỗ trợ. Giúp Lâm Diệu Nhan trói đến chính mình biệt thự tới. Chỉ cần Lâm Diệu Nhan rơi vào trong tay của hắn. Muốn lấy được chú nhan dịch cũng không phải là vấn đề. Yoshida Chính Hùng khi nghe đến Vương Nguyên Khuê mà nói sau đó. Cười ha ha nói. Vương Tang. Xem ra ngươi so với chúng ta còn muốn nóng vội a, bất quá. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Ngươi bắt cóc nữ nhân này, thật sự là quá đẹp. Hoa cô nương thật to. Chấm, Cát Điền Quân ngươi nói không sai. Nữ nhân này ta đã trông mà thèm rất lâu. Chờ Tiểu Anh Quân đem nàng bắt cóc trở về. Ta nhất định phải thật tốt hưởng thụ mới được. Vương Nguyên Khuê cũng là lớn tiếng phụ họa. Hắn không có nói với mình bắt cóc Lâm Diệu Nhan chân chính nguyên nhân là cái gì. Một khi nhường hai người kia biết, hắn muốn nuốt một mình chú nhan dịch, đó là không có khả năng sự tình. Vương Tang, chúng ta giúp ngươi làm việc. Ngươi cũng không cần quên chúng ta sự tình. Lần trước chúng ta để cho ngươi chuẩn bị đồ chơi. Ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Độ Biên Hoành đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Nguyên Khuê cười lớn nói. Độ Biên Quân, chúng ta đã không phải là hợp tác lần một lần hai. Ngươi yên tâm đi, đã toàn bộ chuẩn bị xong. 20 đồ chơi, niên linh tại 12 tuổi đến 15 tuổi ở giữa. Cam đoan cũng là hoàn bích chi thân. Hơn nữa, toàn bộ đều là cô nhi. Nguyên lai bọn hắn trong miệng đồ chơi lại là người sống sờ sờ. Đây không phải tại buôn bán nhân khẩu sao? Ai có thể nghĩ đến bề ngoài thì ngăn nắp thẩm mỹ bệnh viện viện trưởng bí mật lại là một cái đầu rắn. Độ Biên Hoành cười lớn nói. Yoshi, Vương Tang, ngươi lần này làm rất không tệ. Chờ trở về sau đó. Ta nhất định thay ngươi ở đây Long phải tiên sinh trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Vương Nguyên Khuê nghe nói như thế. Nhãn tình sáng lên, một mặt kích động nói. Cảm tạ Độ Biên Quân. Đúng, Độ Biên Quân, vì buổi tối hôm nay ngươi và Cát Điền Quân tỉ thí. Ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một cái làm nóng người hoạt động. Thiết bị ta đều chuẩn bị xong. Nói, hắn hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Đạo, mấy người các ngươi có thể tiến vào. Yoshida Chính Hùng cùng Độ Biên Hoành hai người cũng là nhiều hứng thú nhìn xem cửa ra vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt mang nụ cười bỉ ổi. Thế nhưng là mười mấy giây trôi qua, ngoài cửa không hề có động tĩnh gì. Trống rỗng, Vương Tang, đây là có chuyện gì? Độ Biên Hoành hòa Yoshida Chính Hùng sắc mặt hai người có chút bất thiện. Bọn hắn cảm thấy mình bị lừa. Cát Điền Quân, Độ Biên Quân, ta cũng không biết, ta đây tự ra đi xem một chút. Ta đi ra xem một chút. Vương Nguyên Khuê không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đứng dậy, liền chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn đứng lên. Đột nhiên xảy ra dị biến. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Chỉ thấy cửa chính biệt thự trực tiếp đi phin đo. Một cỗ thi thể từ bên ngoài bay ra ngoài. Máu tanh nồng nặc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong phòng ở trong. Bakayaru, ai sao mà to gan như vậy? Dám xông vào đến biệt thự của ta tới. Cả phòng giống như là sôi trào. Ba người từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về cửa ra vào nhìn quanh đi qua. Vô số mảnh gỗ vụn cùng bụi trần bên trong dần dần hiển lộ ra một thân ảnh. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này, ba người cũng là giật mình. Thân ảnh này đủ để trở thành bọn hắn cả đời này ác mộng. Đây là một cái người mặc tây trang lãnh ngạo thanh niên. Toàn thân đứng nghiêm lấy. Trên người hắn tản mát ra vô cùng vô tận sát ý, phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Cả người chợt nhìn lại. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra ác ma đồng dạng. Trên tay của hắn còn cầm một bộ thi thể chết không nhắm mắt. Nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp nhét vào trước mặt của bọn hắn. Vương Nguyên Khuê khi nhìn rõ ràng cỗ thi thể này bộ dáng lúc. Cả người như là co giật một dạng. Run rẩy lên, hắn nhận biết cỗ thi thể này. Là hai tên người Nhật mang tới bảo tiêu. Hơn nữa thực lực rất đáng sợ. Ha đã từng tận mắt thấy người này một đao liền đem một khối đá cẩm thạch cho bình đánh thành hai nửa. Nhưng là bây giờ người này chết. Này làm sao không để hắn sợ hãi. Thật tốt Viêm Hoàng người không làm. Hết lần này tới lần khác muốn làm phù tang cầu. Còn đối với mình đồng bào ra tay. Người đơn giản chết không hết tội. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng rơi vào Vương Nguyên Khuê trên thân. Trong mắt mang theo thấu xương sát ý. Vương Nguyên Khuê nghe được Tô Lạc mà nói. Lập tức trở về qua thần lai. Quan sát tỉ mỉ rồi một lần Tô Lạc. Cả người cũng lớn kêu lên. Là ngươi. Ngươi là Tô Lạc. Cát Điền Quân. Độ Biên Quân. Hắn là Lâm Diệu Nhan đồ bỏ đi lão công. Hắn tìm tới cửa. Tiểu Anh Quân nhất định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, hắn đã biết bí mật của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Yoshida Chính Hùng cùng Độ Biên Hoành hai người liếc mắt nhìn nhau. Không có chút do dự nào. Lập tức lớn tiếng nói. Động thủ, đem cái này Viêm Hoàng tiểu tử cho ta giết. Xem như thiên diệp lưu nhân. Hắn biết rõ bọn hắn bây giờ làm gì. Chính là bọn buôn người. Chuyện này nếu là truyền đến cấm võ đường trong lỗ tai đi. bọn hắn nhất định phải chết. Thậm chí, Thiên Diệp Lưu đều sẽ đụng phải Viêm Hoàng võ giả trả thù. Tô Lạc phải chết, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cách chương.